Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 646, hãm. Bát, một tiếng như nham thạch cọ sát sắc bén tiếng thú gào. Nhường rừng cây cũng giống như là bị một chỉ vô tâm tay hướng ra ngoài đầy áp. Nghiêng đổ, mũi tên đá bắn vào cự thú trên người không ngừng phát ra leng keng tiếng vang. Cự thú nâng lên một cái chân trước. Hoàn toàn không thấy những thứ kia dày đặc bắn tới sắc bén mũi tên đá. Một chưởng đem bên cạnh cản trở rừng cây toàn bộ đẩy ngã. Phát tiết trong cơ thể điên cuồng dâng trào tức giận. Bạch Cốt phát hiện, con cự thú kia chính vung móng vuốt. Cũng không hoàn toàn, nhìn qua có chút dị dạng. Giống như là bị ai chém qua tựa như là, chính là cái móng vuốt này. Ngàn năm trước, cổ bộ lạc các tổ tiên đuổi bắt này chỉ hung thú thời điểm. Mặc dù bị nó trốn thoát, nhưng để lại nửa con thú trưởng. Bây giờ, này chỉ cự thú bị chém qua thú trưởng thương thế hết bệnh. Nhưng lại không cách nào lần nữa sinh trưởng hoàn toàn. Liền tính lại dài một ít, cũng không phải thú trưởng hình dáng. Nhìn 10 phần quái dị. Như vậy một chỉ thú trưởng, so sánh với hoàn hảo một cái khác chỉ tới nói. Ở độ linh hoạt cùng công kích các phương diện, đều sẽ yếu hơn một bậc. Đại khái cự thú cũng nghĩ đến chính mình này chỉ thú trưởng đến cùng tại sao lại như vậy. Lần nữa tức giận hét lớn một tiếng, đuổi theo những thứ kia ẩn núp ở trong cánh rừng khắp nơi bắn tên người. Bạch Cốt đám người một bên bắn tên, vừa đem cự thú hướng bộ lạc phương vị dẫn tới. Nếu là cái khác thú loại, bọn họ là ở phía sau đuổi. Đem mục tiêu xua đuổi đến bọn họ dự đoán vị trí. Nhưng đối với một cái này, bọn họ không thể ở phía sau. Chỉ có thể ở phía trước tiếp tục dẫn. Ở nơi này, bọn họ ở vào yếu thế. Cự thú lại là cường thế địa vị kia một phương. Rắc rắc rắc rắc thanh âm. Như bạo vũ đập mà. Trong rừng cây bị mở ra một cái đường. Nổ tung vụn gỗ cùng đoạn bay lá cây tản ra. Cây bị hất xa. Chỉ để lại trên mặt đất một ít bị liên căn mang theo sau lưu lại hố. Hoặc là bị ngang lưng cắt đứt sau như cũ lưu tại chỗ còn sót lại thân cây. Này chỉ cự thú, ở ngàn năm trước xa không có như vậy đại. Hẳn cùng bọn hắn trước đó vài ngày tiếp xúc những thứ kia loại nhỏ hung thú xấp xỉ. Thời điểm đó các tổ tiên sở áp dụng phương thức săn thú tự nhiên cũng cùng bọn họ bây giờ bất đồng. Cho nên, đối với bây giờ cổ bộ lạc người sử dụng phương thức săn thú, cự thú là chưa quen biết. Liền tính ngàn năm trước phương thức săn thú, cách quá lâu, nó cũng không nhớ rõ. Hơn nữa, đối với cổ bộ lạc dò xét cũng đã kết thúc. Nó tự nhận là cổ bộ lạc sẽ không có quá đại uy hiếp. Cho dù ngàn năm trước thù còn nhớ, cho dù sâu trong đáy lòng còn có như vậy vẻ kiêng kỵ. Nhưng bây giờ, tất cả kiêng kỵ cũng biến thành thù hận lửa giận, cộng thêm bị cổ vu dẫn dụ khởi càng đại tức giận. Bây giờ nó không đi nghĩ cái khác. Giết, đây là nó tâm ở duy nhất nghĩ tới. Phía trước, đã có thể nhìn thấy cổ bộ lạc gian phòng. Hãm, một cái thanh âm ở Bạch Cốt đám người trong đầu vang lên. Nên tiến hành bước kế tiếp. Vèo vèo vèo, từng cái dây thừng từ các nơi xuất hiện. Trên dưới trước sau trái phải. Sáu phương đều có. Cùng lúc đó, cự thú dưới chân, một tấm lưới đột nhiên bắn lên. Che ở phía trên bụi đất cùng lá cây bị đánh bay. Cái lưới này, ở cự thú cái chân này đạp xuống sau nhắc tới trong nháy mắt đó thu lưới. Trực tiếp trói buộc ở kia chỉ thú chảo. Chính xông về phía trước cự thú bị đột nhiên tới sức kéo kéo một hồi. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là một hồi mà thôi. Lực mạnh vung vẩy thú chảo. Đem cách đó không xa một rừng cây toàn bộ mang theo. Lúc trước trên mạng dây thừng buộc ở những cây đó mộc thượng. Ẩn dấu tử ở trong rừng cây cổ bộ lạc các chiến sĩ. Theo bị kéo rớt kia mảnh rừng cây mà bại lộ thô tới. Bọn họ cũng không thể không rút lui bên kia. Mau mau đi bố trí một tấm lưới. Vừa mới kia trương. Chỉ là mai phục một tờ trong đó võng mà thôi. Phía sau còn có càng nhiều. Một tấm lưới là không cách nào có được bao lớn hiệu quả. Bọn họ cần càng nhiều võng. Này chỉ cự thú đã rơi vào bọn họ võng khu. bọn họ nhất thiết phải không gián đoạn vòng thừng bẫy dập. Thừng thành võng, võng kết võng, một võng liền một võng. Nếu là Thiệu Huyền ở nơi này, khẳng định sẽ nhìn ra. Cái này cùng hắn thiết trí trong bẫy sử dụng bẫy liên hoàn thừng rất tương tự. Chỉ là phức tạp hơn. Nếu như nói, bẫy liên hoàn thừng là một duy biến hai chiều như vậy. Từ sơ cấp đến trung cấp phức tạp độ mà nói. Như vậy, võng kết võng chính là hai chiều biến ba chiều. Từ trung cấp biến cao cấp phức tạp độ. Một cá nhân muốn làm đến lấy võng kết võng. Cũng cam đoan nó thành công mà nói. Chỉ cần nắm giữ trong đó kỹ xảo, có đầy đủ thời gian và tinh lực, kia cũng không tính quá khó. Rốt cuộc là duy nhất ý thức ở chủ đạo thao tác. Nhưng là, bây giờ, những cái này cổ bộ lạc người, phụ trách kết võng chừng trăm người, ở hiện trường không có bất kỳ chỉ huy lên tiếng tình huống dưới, lại thành công hoàn thành kia từng chương to lớn võng. Cho dù trong ngày thường có mâu thuẫn có cọ sát người, bây giờ đều phối hợp cực hảo. Đây là tạm thời sinh ra ăn ý. Là những bộ lạc khác không cách nào làm đến. Trừ cái này ra, lại nhìn những thứ kia đan bện võng. Cây cối đều bị tùy tiện kéo đứt. Nhưng những thứ kia võng lại đại bộ phận như cũ liên tiếp. Võng thường ít có gãy lìa. Những thứ kia quấn quanh ở cự thú trên chân võng ẩn ẩn hiện lên đỏ. Rõ ràng không coi là nhiều thô. Lại dị thường bền chắc. Cho dù trói buộc đối tượng là một chỉ thực lực cường đại hung thú. Đó chính là tế võng nghi thức lúc sau võng. Cũng là cổ bộ lạc người. Chuyên môn dùng để đối phó khó giải quyết mục tiêu võng. Ngàn năm trước, cổ bộ lạc các tổ tiên thường xuyên sử dụng như vậy võng. Nhưng ở đi qua 1000 năm trong, cổ bộ lạc lại rất ít lại sử dụng nó. Rốt cuộc, khi hung thú dần dần biến mất. Hàng ngày sinh tồn mục tiêu săn thú bất quá là một ít dã thú hung mãnh thời điểm. Loại này võng tự nhiên cũng không cần thiết sử dụng. Bây giờ, cách 1000 năm, cổ bộ lạc lần nữa vận dụng như vậy một tấm lưới. Quấn quanh ở thú trên chân võng càng ngày càng nhiều. Cự thú trên người cũng ở trong lúc lơ đãng nhiều ra rất nhiều dây thừng. Những thứ kia dây thừng so sánh với cự thú hình thể khổng lồ tới nói cũng không nổi bật. Nhưng bọn nó còn đang gia tăng. Cự thú mỗi đi về trước đạp một bước, sẽ có càng nhiều dây thừng quấn quanh đi lên. Những cái này phiền toái võng, cùng với lưới thượng khí tức, nhường nó nghĩ tới rất lâu trước kia không hảo hồi ức. Lại nghĩ tới nó kia chỉ bị chém qua một nửa móng vuốt. Không kiềm được càng thêm nóng nảy, trong mắt hàn mang càng hơn. Cổ Vu nhìn bước vào bộ lạc cự thú, lần nữa bạo ra một tiếng. Bát, bạch cốt từ cự thú sau lưng tập kích, đồ đằng lực rót vào hai cánh tay bên trong, trên cánh tay nhô lên tĩnh mạch như cù long bơi lội. Quơ đao nện xuống khí thế cương mãnh, lưỡi đao mang theo làm người ta hít thở khó khăn hàn quang. Trùng trùng bổ chém vào cự thú nơi cổ, nếu là dĩ vãng, ai hạ một đao này mãnh thú, toàn bộ đầu thú đều sẽ bị tùy tiện chặt xuống, cho dù là ít ngày trước những hung thú kia. Cũng không cách nào ở như vậy đao thế hạ may mắn tránh khỏi. Khổng lồ như vậy cự thú. Ở một đao này dưới. Luôn sẽ có thương đi. Nhưng. Ở lưỡi đao cùng cự thú va chạm một khắc kia. Theo sắc bén chói tai tiếng cọ sát. Bạch cốt chỉ cảm thấy toàn bộ cánh tay bị chấn đến tê dại. Lại xem đao phong có thể chạm đến nơi. Trừ một ít vết chảy. Cũng không nhìn thấy tia máu. Một đao này dưới. Vậy mà liền cự thú ra đều không có thể phá ra. Không chỉ như vậy, bạch cốt có thể cảm nhận được. Trên tay đao, đã không thể dùng. Thân đao đã có vết nứt. Biết được kết quả bạch cốt có trong nháy mắt kinh ngạc. Mà nhìn thấy một màn này cái khác cổ bộ lạc người cũng là tâm thần rung mạnh. Bọn họ bây giờ sử dụng thạch khí. Phần lớn đều là trung đẳng trở lên. Thậm chí thượng đẳng vật liệu đá mài rũa. Nhưng. Bây giờ trước mặt một màn này nói cho bọn họ, chiêu này không bao lớn dùng, hố cha đâu đây là. Nhưng, bất kể như thế nào, biết rõ trong tay mình thạch khí đối cự thú không có quá đại công kích hữu hiệu. Bọn họ vẫn là đến tiếp tục dựa theo kế hoạch hành động. Cùng lúc đó, ở Viêm Hà trong, hai chiếc vốn nên đi xuống hạ du đi thuyền,